Chương 2275, 2536 phân kỳ. Cải tạo quá trình, không thể nghi ngờ là vô cùng dài dòng. Mà đột nhiên biến mất quyền lực chân không, cũng xuất hiện rất nhiều vấn đề. Thế nhưng, cũng may, Lâm Thiên Diêu thần thức, vẫn giam khống nơi này tất cả. Vì vậy, mặc dù có nhiễu loạn, thế nhưng tổng thể mà nói, vẫn là hết sức thuận lợi hoàn thành quá độ. Một nhóm người thanh niên được đề bạt tới, trở thành nhân tộc đầu lĩnh, mà Lâm Thiên Diêu càng là từ trong đó lựa chọn rất nhiều thiên phú tương đối khá. Hơn nữa tâm địa cũng vô cùng người chính trực, đem bọn họ dẫn tới thiên không chi thành ở giữa, truyền thụ cho bọn họ tu hành pháp thuật. Có thiên nhân tộc vết xe đổ, Lâm Thiên Diêu lần này thí sinh hết sức thận trọng, hắn thấy, nói đẹp bị thiên phú trọng yếu hơn, mà cũng may, tại hắn vô địch tinh thần lực thiên lý phía dưới, mọi người phẩm cách hắn đều có thể xem tinh tưởng, vì vậy, ngược lại cũng không trở thành bỏ lỡ lương tài. Mà cuộc sống như thế, liên tiếp quá khứ 7 ngày, Lâm Thiên Diêu ở nơi này 7 ngày ở giữa, mà bất đình đề. Bất kỳ cái gì địa phương xảy ra vấn đề, hắn đều phải ra tay. Mà trong quá trình này, Đa Bảo đạo nhân vẫn không có xuất hiện. Lâm Thiên Diêu không biết hắn đi làm gì, hắn cũng không quan tâm. Ngay cả cái gọi là Vĩnh Hằng Chi Tâm sự tình, hắn đã từng đi qua Thiên Nhân tộc Trung Ương Vương cung nơi đó, lại phát hiện nơi đó đã không có bất luận cái gì lưu lại, trống rỗng bên trong phòng, căn bản tìm không được hay là Vĩnh Hằng Chi Tâm. Lâm Thiên Diêu nhìn một màn này, trong lòng cái này mới có hiểu được. Thì ra căn bản lại không tồn tại cái gì hay là Vĩnh Hằng Chi Tâm, cái này thiên không chi thành, mặc dù có thể phi ở trên bầu trời, vẫn có nguyên nhân khác. Qua rất lâu sau đó, Lâm Thiên Diêu mới có minh bạch. Thiên không chi thành, mặc dù có thể bay ở giữa không trung, chính là bởi vì nơi đây thừa thải một loại treo không thạch, 1 mét vuông treo không thạch, là có thể để một tòa phương viên 10 dặm thành nhỏ huyền phụ tại không trung, đoan đích thị vô cùng thần kỳ. Chỉ là, khai thác loại này treo không thạch, lại kèm theo nguy hiểm to lớn. Mà Lâm Thiên Diêu phía trước gặp phải những cái này bị nô dịch nhân tộc, cũng chính là muốn qua đi khai thác hay là treo không thạch. Hắc Nhu đã nói với hắn, bình quân lau sạch 1 mét vuông treo không thạch, sẽ có một tên nhân loại chết đi. Lâm Thiên Diêu sau khi nghe những lời này, yên lặng không nói gì, đi tới thành trì bên ngoài. Sau đó, hắn nhìn chỗ ngồi này cự đại khoáng đạt thành trì, nghĩ đến nó 100.000 năm qua không bao giờ rơi bí mật, bên trong đôi mắt, cũng là có vô số nhân tộc ngã xuống thân ảnh. Hắn không có hủy diệt cái này thiên không chi thành, bởi vì treo không thạch còn rất nhiều, phỏng đoán cẩn thận, ít nhất ở mấy trong vòng 100 năm vẫn là đủ. Tới khi đó, nghĩ đến, nơi này nhân tộc, cũng nên có thật nhiều học được Lâm Thiên Diêu thuật pháp người, khi đó, dựa vào Lâm Thiên Diêu lưu cho bọn họ pháp trận, bọn họ, tự nhiên cũng có thể để thiên không chi thành, tiếp tục huyền phù ở trong bầu trời. Ngoài ra, Lâm Thiên Diêu còn làm rất nhiều chuyện, mục đích của hắn, chính là vì trợ giúp một phe này cổ giới đám người, thành lập trật tự, có thể chân chính sống được, mà không phải làm đầy tớ. 7 ngày trôi qua, hắn còn rất nhiều muốn chuyện cần làm, chỉ là, liền ở nơi này một ngày, hắn chợt bỏ vào Đa Bảo đạo nhân truyền âm, chúng ta cần phải đi, đã 7 ngày, ngươi việc, cũng có thể làm xong. Lâm Thiên Diêu yên lặng không nói, Đa Bảo đạo nhân chủ động đối với hắn truyền âm lấy lòng, hắn tự nhiên không thể cự tuyệt. Sau đó, hắn nhớ muốn, thở dài một hơi. Hắn đem Hắc Nhu cùng Đại Tráng, còn có tên tiểu hài tử kia gọi tới gian phòng của mình ở giữa. Sau đó, đem chính mình 3 giọt bản mệnh tinh huyết giao cho bọn họ. Cái này 3 giọt tinh huyết, mỗi một giọt, cũng có thể phát huy được Lâm Thiên Diêu chữ bắt phân thực lực, tuy là sử dụng số lần hữu hạn, thế nhưng đây đã là Lâm Thiên Diêu làm có thể làm được tối đa. Mà trừ cái đó ra, hắn vẫn chưa yên tâm, vẫn còn ở trong thiên cung, lưu lai chính mình 1 đạo phân thân, đồng thời, ở bên trong bao gồm chính mình 3 giọt tinh huyết. 3 giọt tinh huyết còn đang, cái này phân thân, thì tương đương với là nửa Lâm Thiên Diêu, hơn nữa. Miễn là tinh này huyết bất tiêu thất, phân thân của hắn cũng sẽ không tiêu thất. Làm xong đây hết thể sau đó, Lâm Thiên Diêu mới rời khỏi cung điện này. Hắn đi tới thiên cung bên ngoài, từ bên ngoài xem cái này khổng lồ thiên không chi thành, hắn đã trong thành này hao phí quá nhiều tâm huyết, đồng thời, khắc họa xuống tới pháp trận, còn lưu lai chính mình đạo thống truyền thừa, cứ như vậy, nơi này nhân tộc mới có thể đi lên con đường tu hành. Mà nơi này tinh khí cũng hết sức nồng nặc, đủ để gọi là nhất phương động thiên phúc địa, vì vậy Lâm Thiên Diêu hoàn toàn không cần lo lắng nơi đây sẽ tinh khí khô cạn. Mà khi hắn nhìn về phía dưới hắc sắc cự thành thời điểm, tâm địa bên trong cũng là lóe lên rất nhiều tạp niệm. Hắn kết thúc thiên nhân tộc thống trị, tạo dựng lên nhân tộc trật tự, thế nhưng, loại này trật tự, trải qua 100.000 năm diễn biến sau đó, sẽ là như thế nào chết đâu là không phải. Những cái này cao cao tại thượng, nắm giữ phương pháp tu hành nhân, cũng sẽ đi lên độc tài đường đâu cũng sẽ đem con dân của bọn hắn, cho rằng nô lệ đâu điểm ấy. Lâm Thiên Diêu hết sức lo lắng, thế nhưng, hắn đã làm chính mình có thể làm hết thảy. Nếu thật là đến rồi khi đó, chuyện gì phát sinh, đều là không có gì lạ, e rằng, khi đó, Lâm Thiên Diêu phân thân, đều sẽ tiêu thất ở trong năm tháng, mà cái kia ba giọt tinh huyết, cũng sẽ bị lạm dụng. Trong lòng ngươi chấp niệm quá sâu, muốn cứu thương sinh, nhưng không biết thiên đạo vốn là vô tình. Ở phía sau hắn, Đa Bảo đạo nhân thân ảnh hiện ra, nhìn hắn, vẻ mặt phức tạp nói rằng, người ta đạo bất đồng, người ta theo đuổi cảnh giới cũng không giống nhau. Ta là nữ hoa nương nương đệ tử, tại sao có thể xem nhân tộc rơi vào nguy nan đâu? Lâm Thiên Diêu lắc đầu nói rằng, chính là, đạo bất đồng, bất tương vi mưu, hắn lúc này vô luận nói cái gì, đều là không có khả năng thuyết phục Đa Bảo đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân không nói gì, cũng chỉ là đứng ở chỗ này, lặng lặng nhìn một phe này vĩ đại thiên địa. Chúng ta nên lên đường. Cái này thế giới vận mệnh đến cùng sẽ như thế nào, nắm giữ ở cái này thế giới nhân loại trên tay, ngươi đã làm ngươi có thể đủ làm. Nếu tiếp tục chần chờ, ngược lại là không đẹp. Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu, trong mắt của hắn bên trong, có đại đạo đang diễn hóa, nhìn Lâm Thiên Diêu ngẩn ngơ. Không đúng, hắn cha nở dê thao y, có chuyện đúng lúc này, vẫn không nói gì Đông Hoàng, chợt mở miệng nói.